Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 661, Hoàng Đình Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân, góc truyện audio.com, Quan Tinh Đài, sừng sững tại dãy núi Chi Đỉnh phía trên, đó là một cái chừng phương viên 10 dặm phạm vi màu lam nhạt nham đài, phía dưới bị một căn tráng kiện cây cột cho cao cao khởi động, cao vút trong mây, nguy nga khó tả. Nếu là có người đứng tại xem tinh trên đài, tựa hồ xúc tu liền có thể đủ bắt được ngôi sao. Thật sự là không thể tưởng được Hoàng Đình Giới còn có như vậy tiêu chí. Tô Nham nhịn không được khen một tiếng, nghe nói đã từng có hai cái tiên vương tại xem tinh trên đài quyết chiến, đều không có đem hắn hư hao nửa phần. Hạ Thu Tiêu nói ra, người càng ngày càng nhiều rồi, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, không đến ngày cuối cùng, giới chủ là sẽ không hiện thân. Hình Ngọc Thông đề nghị nói, Tô Nham ba người lựa chọn tại khoảng cách Quan Tinh Đài cách đó không xa một cái thấp trên núi, đáp xuống lưu lại cái này thấp trên núi cũng có mặt khác mấy người tu sĩ, đối với đột nhiên đáp xuống ba người, những tu sĩ kia cũng là xem đều không có liếc mắt nhìn, xem là đã thành thói quen, mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ là trong huyệt mộ bảo tàng. Ba người vừa mới rơi xuống, liền cảm nhận được một đạo ánh mắt lợi hại kích xạ mà đến, mang theo lạnh như băng một trong, ba người theo ánh mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa đứng yên hư không Hô Diên Ba, hắn tóc đỏ đường hoàng, nhìn về phía Tô Nham ba ánh mắt của người, tràn đầy sát cơ. Ai ôi, cái này con chó, cái này mẹ nó cái gì ánh mắt ra nhìn xem như thế nào như vậy khó chịu đây này. Hình Ngọc Thông vuốt vuốt ống tay áo, giơ lên nắm đấm đối với Hô Diên Ba quơ quơ, khiêu khích hương vị rất đậm, Hình Ngọc Thông cũng chưa bao giờ là cái gì người lương thiện, hôm nay tấn thăng đến thiên tiên trung kỳ càng là tự tin gấp trăm lần, hơn nữa quỷ ảnh bước tuyệt thế vô song, mặc dù đánh không lại Hô Diên Ba, hắn tự tin chạy trốn hay vẫn là dễ dàng, cái kia Hô Diên Ba vênh váo trùng thiên càng là đối với bọn hắn miệt thị xem thường, cái này lại để cho Hình Ngọc Thông khó chịu tới cực điểm. Ba cái con sâu cái kiến giống như đồ vật tiến vào huyệt lại để cho các ngươi chết không yên lành. Hô Diên Ba hừ lạnh một tiếng, sau đó liền thu hồi như đao từ ánh mắt. Hô Diên Ba tuy nhiên rất muốn lập tức nhào tới đem ba người toàn bộ giết chết, nhưng là hắn vẫn có lý trí, lúc này đây chủ yếu mục đích là tiên vương bảo tàng, không có người nguyện ý tại bảo tàng xuất thế trước khi quyết đấu tiêu hao chính mình chiến lực. Hoàng Đình Giới nhân vật thiên tài có thể không chỉ hắn Hô Diên Ba một người, huống chi, lần này bảo tàng, sẽ có mấy cái biên giới trong nhân vật thiên tài xuất hiện, đến lúc đó tiến vào huyệt tránh không được một hồi tranh đấu, hắn hiện tại muốn bảo tồn thực lực. Về phần Hạ Thu Tiêu tam người, trong mắt hắn cũng chẳng qua là ba cái con sâu cái kiến mà thôi, sớm muộn muốn giết chết tại hắn xem ra, hiện tại cũng chỉ có điều làm cho đối phương sống lâu mấy ngày mà thôi. Thấy không, người nọ là Hô Diên Ba, là giới chủ phủ một thiên tài, đã sắp đạt tới tiên vương cấp độ cao thủ, không thể tưởng được hắn cũng xuất hiện. Có người thấy được Hô Diên Ba, mở miệng nghị luận đạo trong lời nói mang theo một tia sợ hãi. Đây chính là tiên vương đỉnh phong cao thủ lưu lại bảo tàng, đối với bất luận cái gì thiên tiên cấp bậc đều có được khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn, Hô Diên Ba lại tới đây, cũng là chuyện đương nhiên, chờ. Góc truyện audio.com Chúng ta tiến vào bảo tàng bên trong, cách nhân vật như vậy xa một ít theo dựa vào chính mình vận khí có thể có được một ít bảo bối tốt nhất coi như là không chiếm được cũng không thể ném đi tánh mạng. Chính thức đích thiên tài cao thủ tuyệt đối không ngớt Hô Diên Ba một cái, rất nhiều thiên tài cũng còn không có xuất hiện, mặc dù là hiện tại chỉ sở cũng có không ít cao thủ che giấu trong đám người tạm thời bảo chỉ ít xuất hiện. Mở ra, đều bị khai. Đúng lúc này, một cái hung hăng càn quấy vô hạn thanh âm từ xa không hưởng lên, ngay sau đó, một tiếng bén nhọn minh rít gào thanh âm vang vọng thiên địa tất cả mọi người chú mục nhìn lại tầm đó một đạo thanh mang từ đằng xa cấp tốc mà đến, rất nhanh rơi vào mọi người tầm mắt. Cái kia thanh mang tốc độ chậm rãi giảm xuống, đó là một chỉ thần dị tới cực điểm thanh loan, trên đầu mọc ra cao cao tại thượng loan quan, thân chim chừng trăm trượng, ánh sáng màu xanh chói mắt tại thanh loan trên lưng, đứng đấy 10 cái đồng dạng mặc hoa lệ thanh y người trẻ tuổi, nữ có nam có tu vi thấp nhất đều là thiên tiên trung kỳ, còn có 3 cái thiên tiên hậu kỳ tu vi tuy nhiên bất đồng, nhưng là trên mặt ngạo khí nhưng lại độc nhất vô nhị, vừa rồi cái kia một tiếng kêu gọi đầu hàng, bắt đầu từ thanh loan trên lưng người hô lên. Cái này chỉ thanh loan tốt thần dị quả thực thật đẹp. Mặc dù dùng Hình Ngọc Thông kiến thức cũng không khỏi không tán thưởng một tiếng. Thanh loan chính là trong thiên địa ít có dị thú, phi thường rất thưa thớt trước mắt cái này một chỉ, đã là thiên tiên trung kỳ tu vi. Hạ Thu Tiêu cũng là con mắt sáng ngời. Cái kia thanh loan hai cánh múa cuối cùng nhất lựa chọn Quan Tinh Đài người gần nhất vị trí dừng lại tại giữa không trung. Đây là thanh phong cốc người quá mạnh mẽ thế rồi. Thanh phong cốc thế nhưng mà Hoàng Đình Giới ngoại trừ giới chủ phủ thế lực lớn nhất rồi, cũng khó quái bọn hắn như vậy ngạo khí. người thấy không, đứng tại Thanh Loan phía trên phía trước nhất cái kia người tướng mạo anh tuấn nam tử, đó là Thanh Phong cốc đệ nhất thiên tài Vương Đông, tu vi đã là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong, không thể so với cái kia Hồ Diên Ba chênh lệch a. Thanh Phong cốc xuất hiện, lập tức khiêu khích khẽ đảo nghị luận, không có người cảm thấy Thanh Phong cốc cường thế bá đạo có cái gì không đúng, nếu như bọn hắn không bá đạo, đó mới không bình thường. Kế tiếp trong một ngày, hoàng đình giới không ít thiên tài đều xuất hiện, toàn bộ quan tinh đài bên ngoài, đã bị vây được chật như nêm cối, đều là chờ đợi bảo tàng bị mở ra. Chấn động nổ vang thanh âm, tất cả mọi người chứng kiến một vòng huyết sắc cối xay gào thét tới, mà trên bàn, đồng dạng đứng có mười mấy người, từng cái đều quần áo dính máu phụ thể, trước ngực của bọn hắn, thêu lên một cái huyết chữ, dị thường chói mắt. Chứng kiến những người này, Tô Nham trong mắt lập tức toát ra một đạo hàn mang. Là càn khôn giới huyết vân tông người, bọn hắn cũng chạy đến. Hạ Thu Tiêu nói ra, chúng ta đối thủ cũ rồi. Hình Ngọc Thông nhún vai, hừ, ở đâu đều có huyết vân tông, vậy hãy để cho bọn hắn có đến mà không có về. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, khóe miệng mang theo âm trầm vui vẻ. Không lâu về sau, theo huyết vân tông bước chân, tam tiên môn cũng xuất hiện, còn chân chính lại để cho Tô Nham chú ý, nhưng lại một cái một mình mà đến thiếu niên kia xem văn văn nhược yếu, lại khí thức phi phàm. Góc chuyện audio.com, không chút nào nhược Hồ Diên Ba, thiếu niên kia giá trị phải chú ý a, nếu như ta đoán không sai, cái này rất có thể là càn khôn giới giới chủ phủ đích thiên tài. Hình Ngọc Thông gật đầu nói, khoảng cách huyệt bị mở ra, còn có 3 ngày thời gian, những thời giờ này, không ngừng có tất cả thế lực lớn đích thiên tài xuất hiện, thậm chí nghĩ lấy tiến vào tiên vương lưu lại bảo tàng chi ở bên trong lấy được chỗ tốt kế càn khôn giới về sau, quân thiên giới, hoàng minh giới cũng lần lượt người tới, những này biên giới, đều là khoảng cách hoàng đình giới không xa. Mà lúc này đây, Tô Nham cũng nhịn không được nữa nhào hắn lông mày, bởi vì hắn cũng không có phát hiện thiên lệ mấy người thân ảnh, trong nội tâm không khỏi một hồi thất vọng. Rất nhanh, liền đã đến mở ra huyệt cuối cùng một ngày, tất cả mọi người không khỏi khẩn trương, hoàng đình giới giới chủ còn không có xuất hiện, bất quá nghĩ đến cũng đã nhanh, mà lúc này đây, lại xuất hiện một người khác vật. Một khu yêu mỹ sáo ngọc thanh âm từ đằng xa vang lên, một đạo bạch y thắng tuyết thân ảnh theo thiên nhi hàng, nàng như là chính thức tiên tử thanh bụi thoát tục mỡ dê giống như trắng nõn dung nhan, con người sáng ngời, giống như một vũng nước trong. Tiếng địch biến mất nữ tử chân thành mà đến, rơi vào quan tinh đài cách đó không xa cao ngạo, trong trẻo nhưng lạnh lùng, cả người như nước, vô số ánh mắt của nam nhân rơi vào cái này mili trên thân thể, lộ ra si ngốc hình dạng. Đẹp quá, Hình Ngọc Thông khen một tiếng, chẳng lẽ đây cũng là trong truyền thuyết hoàng đình giới đệ nhất mỹ nhân Thu Hâm Mẫn ư? Đúng vậy, nàng là hoàng đình giới đệ nhất mỹ nhân, vạn thọ cung thánh nữ Thu Hâm Mẫn, băng thanh ngọc khiết thể chất. Chứng kiến cô gái này, Hạ Thu Tiêu con mắt quang, hiếm thấy chấn động vài cái. Tô Nham rõ ràng theo Hạ Thu Tiêu trong mắt chứng kiến hắn đối với cái này Thu Hâm Mẫn một tia ái mộ chi tình. Tô Nham không khỏi cười cười, như cô gái này, cũng khó được sẽ để cho Hạ Thu Tiêu đều động tâm, trước mắt Thu Hâm Mẫn cũng xứng đáng với băng thanh ngọc khiết. Ta nghe nói cái này Thu Hâm Mẫn không đơn giản được xưng là hoàng đình giới đệ nhất mỹ nhân, còn có một cái khác danh xưng, hoàng đình giới đệ nhất thiên tài. Hình Ngọc Thông tán thưởng nói, đệ nhất thiên tài ư? Tô Nham sững sờ, cái này Thu Hâm Mẫn xem cũng là thiên tiên hậu kỳ tu vi, vạn thọ cung thế lực không chút nào nhược Thanh Phong cốc, bất quá lại chỉ đã đến Thu Hâm Mẫn một người, vị này vạn thọ cung thánh nữ cũng là lộ ra có chút đặc đi độc lập rồi. Chẳng lẽ nàng tu vi còn muốn tại Hồ Diên Ba phía trên? Tô Nham nghi ngờ nói. Đúng vậy, Thu Hâm Mẫn hoàn toàn chính xác được gọi là hoàng đình giới đệ nhất thiên tài, băng thanh ngọc khiết thể chất từ cổ chí kim hiếm thấy, kỳ thật các ngươi có chỗ không biết, cái này đệ nhất thiên tài chỉ là tương đối mà nói, tại tiên giới, những này còn không tính là yêu nghiệt, chính thức yêu nghiệt xa so cái này khủng bố nhiều, chúng ta hoàng đình giới có một vị chính thức yêu nghiệt cũng là giới chủ con ruột Tần Lam, sớm đã đạt đến tiên vương cấp độ, như vậy yêu nghiệt là sẽ không ra thế, đương nhiên, như Hồ Diên Ba cùng Thu Hâm Mẫn thiên tài như vậy cũng có thể xưng là yêu nghiệt rồi, bởi vì bọn hắn khoảng cách tiên vương, chỉ có một bước ngắn, nói không chừng có một ngày liền có thể đủ vượt qua. Hạ Thu Tiêu nói ra, người nói là, hoàng đình giới bên trong có, góc chuyện audio.com, tiên vương cấp bậc yêu nghiệt, Tô Nham cả kinh, điểm này hắn ngược lại là thật không ngờ qua, hắn vẫn cho là, Hồ Diên Ba đã là hoàng đình giới lớn nhất đích thiên tài, lại thật không ngờ còn có càng tăng kinh khủng tồn tại. Lão Hạ nói không sai, ta tin tưởng không đơn thuần là hoàng đình giới, mặt khác biên giới giới chủ phủ, khẳng định cũng có nhân vật như vậy, ta nghe nói tiên đình mỗi cách bách niên sẽ cử hành một lần tổng tuyển cử, bất đồng biên giới bên trong đích yêu nghiệt đều tham dự, dù sao tiên đình mới được là tiên giới nhất hạng thượng đẳng, không có người muốn bỏ qua tiến vào tiên đình cơ hội. Hình Ngọc Thông nói ra, Tà nghĩa phụ cùng tiên đình trong một vị hoàng già có chút quan hệ, đối với tiên đình hiểu rõ, không gọi tinh tường, tiên đình có một tên là Tiềm Long, tổ chức người ở bên trong viên đều là yêu nghiệt, bên trong đích yêu nghiệt, đều khủng bố đến không cách nào tưởng tượng, mỗi bách niên một lần tổng tuyển cử, những cái kia biên giới bên trong đích yêu nghiệt chính là muốn lấy có cơ hội tiến vào cái kia Tiềm Long trong tổ chức, tiến vào trong đó người, đều được gọi là tiên đình chi tử. Hạ Thu Tiêu nói ra. Cái này, cái tổ chức theo tiên đình thành lập thời điểm liền đã bắt đầu tồn tại, tiên đình tám hoàng bên trong, một nửa đều là theo tiên đình chi tử bên trong trổ hết tài năng, kể cả xếp hạng đệ nhất kiếm hoàng, đã đến hôm nay, cái này, cái tổ chức đã là một cái thần thánh biểu tượng, là tuổi trẻ yêu nghiệt nhóm duy nhất phấn đấu hy vọng. Hình Ngọc Thông nói ra. Tô Nham nhịn không được một hồi thuần thức, hôm nay xem ra, hắn đối với tiên đình yêu nghiệt nhóm, thật đúng là nói thầm rồi, mình ở vũ cực đại lục là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là đi vào tiên đình, cũng không coi vào đâu, Tiềm Long cái này cái tổ chức cũng cho Tô Nham đã mang đến áp lực cường đại. Tiên đình, cái kia đến cùng là như thế nào, tồn tại kiếm hoàng, đến cùng là đúng hay không hắn? Tiềm Long tổ dệt, có cơ hội định muốn đi vào trong đó nhìn một cái, đây mới thực sự là ta đỉnh phong sân khấu. Tô Nham thầm nghĩ trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn, đối với thực lực khát vọng, càng thêm cường đại rồi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn làm rối loạn Tô Nham suy nghĩ, ba đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, bọn hắn giống như quỷ mị hàng lâm tại xem tinh trên đài, đi đầu cho rằng, thân mặc hắc bào, xem ước chừng 40 tuổi cao thấp khí tức thâm trầm, mặt khác hai vị, đồng dạng cường đại vô cùng, lại để cho người cao không thể chạm, cho người thượng vị giả uy áp. Mẹ, xuất hiện ba cái giới chủ, Hình Ngọc Thông kích động nói. Phía trước nhất cái kia là ta nghĩa phụ, cũng là hoàng đình giới chủ Tần Diệu Dương, tu vi đã đạt đến giới chủ trung kỳ đỉnh phong, thâm bất khả chắc, ba cái giới chủ đồng thời xuất hiện, xem ra lập tức muốn mở ra bảo tàng chi môn rồi, chúng ta chuẩn bị cho tốt. Hạ Thu Tiêu nhắc nhở, vẫn không quên tại Thu Hâm Mẫn cái kia ngạo nhân tư thái phía trên hung hăng róc xương lóc thịt liếc. Tô Nham con người sinh huy, rơi vào Tần Diệu Dương trên người, trong lúc nhất thời cảm xúc phập phồng, hắn, khoảng cách giới chủ có còn xa lắm không? Cách chương.